Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bảng Long, chương Già Lỗ Bái Phỏng. Ở phần trước thì sau khi Lâm Lôi giao nhiệm vụ cho đám người ở lại của Long Huyết Thành, hắn cùng Địch Lệ Á tiến xuống vi hình vị diện mật thất bế quan để trùng kích lên thần vực. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Đêm xuống, ở trong vi hình vị diện mật thất dưới lòng của Long Huyết tòa thành, trong vi hình vị diện ngửa đầu hoặc là nhìn khắp chung quanh đều có thể thấy được vô tận không gian loạn lưu ngoài vị diện. Ngũ quang thập sắc, không gian loạn lưu tràn ngập mị lực thần bí. Nhưng bọn Lâm Lôi cũng biết không gian loạn lưu còn là nơi nguy hiểm nhất. Chỗ đó dù chính là thần cấp cường giả cũng không dám xông vào. Lâm Lôi ôm lấy Địch Lệ Á, khẽ hôn một chút, rồi nhìn Địch Lệ Á nhắc nhở. Địch Lệ Á, người hãy ngồi trên giường tu luyện đi, ta ngồi dưới đất. Lâm Lôi lĩnh ngộ phong trì áo nghĩa thường xuyên phải diễn luyện, cho nên không gian cần nhiều hơn một chút. Mà Địch Lệ Á luyện hóa thần cách, căn bản cử động đều cũng không cần. Biết rồi, Địch Lệ Á nhu thuận gật đầu, sau đó nhìn Lâm Lôi chờ mong. Lâm Lôi, người hào hào tu luyện đi, không cần lo cho ta. Lâm Lôi, Địch Lệ Á. Căn bản. Hai người lập tức chia ra, khoanh chân ngồi xuống, một trên giường, một ở dưới đất. Cơ hồ trong nháy mắt, Lâm Lôi liền hoàn toàn đắm chìm tại lĩnh ngộ phong nguyên tố. Lúc đó hắn để toàn thân tâm nghiên cứu phong nguyên tố pháp tắc. Dù sao thì về tốc độ áo nghĩa, Lâm Lôi đã cảm ứng được cánh cửa thần cấp, mà đại địa mạch động áo nghĩa thì còn kém một chút. Với thời gian ngắn nhất đem tốc độ áo nghĩa lĩnh ngộ thành thần cấp chính là điều Lâm Lôi định làm. Sau khi đạt tới thánh ma đạo cảnh giới, linh hồn phát sinh thuế biến, ngay cả lĩnh ngộ pháp tắc cũng thôi diễn, đều nhanh hơn. Trong lòng của Lâm Lôi càng thêm tự tin, sau đó toàn bộ tinh thần lực đều hòa vào trong phong nguyên tố ba động. Trong đầu, khoái cảnh giới, mạn cảnh giới, hai loại áo nghĩa bắt đầu diễn hóa. Hai thanh kiếm hư ảo trong đầu Lâm Lôi thi triển ra từng chiêu công kích. Đồng thời hai loại cảnh giới Lâm Lôi còn không ngừng ấn chứng. Đồng thời lĩnh ngộ tốc độ áo nghĩa của hắn cũng tưởng tượng ra một thanh kiếm, biểu diễn những lĩnh ngộ về tốc độ áo nghĩa. Lúc cảm thấy hoài nghi trong diễn biến kiếm pháp, Lâm Lôi liền đứng dậy, tự thí nghiệm một phen. Lĩnh ngộ, thôi diễn, diễn hóa, ấn chứng, thí nghiệm. Lâm Lôi hoàn toàn đắm chìm trong quá trình đó, quên đi thời gian. Lúc này trong tinh thần thế giới của hắn cũng chỉ có ba thanh kiếm hư ảo, phân biệt diễn ra xuất khoái mạn cùng tốc độ áo nghĩa, không ngừng biến hóa. Đặc biệt thanh kiếm biểu diễn tốc độ áo nghĩa uy lực đang không ngừng phát triển. Mùng 5, tháng 6 Ngọc Lan lịch năm 10.034, trên toàn Ngọc Lan đại lục, phong yên tái khởi. Ngọc Lan đế quốc, Áo Bố Lai Ân đế quốc, Bà Lỗ Khắc đế quốc kết thành đồng minh, bắt đầu phát động lần chiến tranh đại quy mô nhất trong mấy ngàn năm gần đây, với là Áo đế quốc, là Nhân đế quốc, Thần Thánh đồng minh, Hắc Ám đồng minh và Cực Đông đại thảo nguyên. Tinh thần chi trụ của Cực Đông đại thảo nguyên Vũ Thánh Đột Lệ Lôi đã sớm được Vũ Thần, Đại Tế Ti cảnh cáo, cho nên biết đại thế không thể nghịch chuyển. Hơn nữa Lâm Lôi còn có ân với Đột Lệ Lôi. Hơn nữa Đột Lệ Lôi cũng không muốn những chiến sĩ của Cực Đông đại thảo nguyên dưới ma pháp cấm chú hủy diệt của Thánh Ma Đạo mà chết uổng, cho nên hắn sớm đã phái Thánh vực đệ tử của hắn cùng Tam Đại Quốc Vương đứng đầu thảo nguyên bàn luận. Quốc vương của Tam Đại Vương quốc trên thảo nguyên mặc dù không đáp ứng quy thuận Ba Lỗ Khắc đế quốc nhưng tạm thời cũng không mạnh mẽ cự tuyệt. Còn những nhân vật cao nhất của Thần Thánh đồng minh, Hắc Ám đồng minh đều đã bị tiêu diệt, thánh vực cơ hồ đã bị diệt không còn, hai đại đồng minh như rắn mất đầu. Quân đội của Áo Bố Lai Ân đế quốc thông qua thông đạo phía bắc của Ma Thú Sơn Mạch tiến vào Thần Thánh đồng minh. Trong Thần Thánh đồng minh, những vương quốc, đại công quốc biết tin thánh đảo bị diệt, Quang Minh giáo đỉnh cao tầng đã chết hầu như không còn, thì đã có vài quốc vương lựa chọn âm thầm gặp mặt cùng người của Áo Bố Lai Ân đế quốc. Kỳ thực tin tức mà cao tầng Quang Minh giáo đỉnh bị diệt chính là do Áo Bố Lai Ân đế quốc chủ động truyền bá ra, hơn nữa lại là thực sự. Có những thành viên còn sót của Quang Minh giáo đỉnh ở các nơi muốn che giấu cũng không được. Rất hiển nhiên, Thần Thánh đồng minh sắp trở thành một danh tử trong lịch sử, vị áo bố lên đế quốc hoàn toàn chinh phục chỉ còn là vấn đề thời gian. Ít nhất bây giờ xem ra chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Còn bên hắc ám đồng minh so với thần thánh đồng minh cũng không tốt hơn bao nhiêu. Vốn có không ít nhân viên phân tán ở bên ngoài, nên mặc dù tổng bộ bị diệt, thánh vực cao thủ cũng không còn mấy người, nhưng mạng lưới nhân viên quản lý chuyện thế tục vẫn còn. Mấy ngàn năm thống trị, cho nên ảnh hưởng của hai đại giáo đình vẫn còn rất mạnh. Những phần tử còn sót lại của quang minh giáo đình, hắc ám giáo đình, đặc biệt là những cuồng tín đồ, căn bản không muốn buông bỏ. Tông giáo tín ngưỡng đích xác là rất kinh khủng, dùng các loại thủ đoạn hoặc là ôn hòa hoặc là máu tanh. Tóm lại hai đại giáo đình vẫn còn muốn dựa vào tích lũy mấy ngàn năm của mình để ổn định lại hai đại đồng minh. Bọn họ đều chuẩn bị cùng với Ngọc Lan đế quốc, Abolen đế quốc đánh một trận. Không tới thời khắc cuối cùng, bọn họ cũng không muốn buông bỏ. Ma thú Sơn Mạch, trên một con đường hoang vu thuộc về đông nam hành tinh của Abolen đế quốc, một quái nhân toàn thân bao phủ trong trường bào màu xanh biếc đang đứng đó nhìn khắp bốn phía. Chỉ có từ bàn tay khô gầy như cái cẳng gà lộ ra. Từ tay áo hắn mới có thể miễn cưỡng phán đoán, quái nhân này hẳn là một vị lão giả khô gầy. Chỉ là hai mắt của lão có màu xanh lục, dường như mắt của đám dã lang ở trong đêm khuya. Phía sau lão có 9 sinh vật hình người, toàn thân bao phủ trong trường bào màu bạc. Cả 9 tên đều cung kính đứng phía sau lão giả khô gầy, tựa như người hầu vậy, cung kính phi thường. Ngọc Lan Đại Lục, đây là Ngọc Lan Đại Lục. Thanh âm giả nua, trầm thấp từ trong miệng lão giả khô gầy truyền đến. Khái khái, tiếng ho khan vang lên, lão giả khô gầy này có vẻ hữu khí vô lực. Đột nhiên, phía trước có hai thanh niên cưỡi tuấn mã đang sóng vai đi trên đường. Khi hai gã thanh niên nhìn thấy lão giả khô gầy, cùng với 9 ngân bảo nhân vật thần bí đứng chắn đường, không biết vì sao, từ đáy lòng bọn họ tự nhiên toát ra một tia hàn khí. Cả hai tên thanh niên đều dục ngựa, muốn từ ven đường tránh qua, mong có thể nhanh chóng rời đi. Bọn họ không muốn cùng với những nhân vật thần bí trước mặt va chạm. Loài người. Thấy hai thanh niên mà đôi mắt đục ngầu của lão giả khô gầy chợt sáng lên, chỉ thấy từ hai móng tay gầy chỉ còn lại một tầng da hệt như cái cẳng gà chỉ tới. Nhất thời một cỗ lực lượng vô thình quỷ dị liền khống chế hai gã thanh niên. A, cả hai gã thanh niên đều không thể động đậy, sau đó tự động cực nhanh bắn về phía lão giả khô gầy kia, khiến cả hai đều hoảng sợ thét lên. Phúc xích! Hai tay vừa nắm được đầu của hai gã thanh niên, nhất thời mặt hai gã liền không ngừng co quắp, dường như đang phát điên. Nga, Vũ Thần, Đại Tế Ti, còn có Long Huyết chiến sĩ truyền kỳ. Lão giả khô gầy thấp giọng lẩm bẩm nói, từ đôi mắt xanh lục liếc xuống hai gã thanh niên đang co quắp. Những đứa nhỏ đáng thương, ta bàn cho các người giải thoát vĩnh viễn. Lập tức thân thể hai gã thanh niên rơi xuống đất, nhưng trong thân thể đã không còn một chút khí tức nào, bọn họ đều đã chết. Đáng tiếc, linh hồn của hai đứa quá yếu, hấp thực cũng không được bao nhiêu. Lão giả khô gầy lúc này mới thoải mái thở ra một hơi. Hấp thực linh hồn, nếu có người nghe được, quả thực sẽ khiến kinh hoàng. Thế nhưng 9 quái nhân mặc ngân bào thần bí phía sau vẫn giữ vẻ trầm mặc cung kính đứng đó. Bây giờ, Ngọc Lan Đại Lục chiến tranh đã bao trùm, đây cũng là cơ hội tốt nhất của các ngươi. Hãy đi đi, bọn nhỏ, nhưng đừng làm ta thất vọng. Thanh âm giả nua của lão giả khô gầy vang lên, 9 quái nhân mặc ngân bào thần bí đều cung kính quỳ xuống. Rõ, đại vu sư. Ngờ sau đó, siêu siêu, 9 quái nhân mặc ngân bào thần bí hóa thành 9 đạo ngân quang, trong nháy mắt đã hóa thành quang điểm, biến mất tại phía chân trời, tốc độ cực nhanh. Nếu Lâm Lôi, Đức Tư Lê bọn họ chứng kiến, có lẽ cũng cảm thấy kinh hãi. Ngọc Lan Đại Lục à, 1000 năm qua đã phát sinh biến hóa lớn như vậy. Lão giả khô gầy thở dài một tiếng, khôi phục thực lực trước đã, đợi thời cơ tới mới bái phỏng Bối Lô Đặc đại nhân. Sau đó thân thể lão giả khô gầy vừa động đã hóa thành một đạo ảo ảnh trong nháy mắt biến mất. Và lỗ khắc đế quốc trong đại sảnh của Long Huyết tòa thành. Già lỗ đại ca, người tới đúng là không khéo, mấy tháng trước Kakata đã bế quan tiềm tu. Ốc Đốn bất đắc dĩ nói với Già Lỗ. Lão Tam tiềm tu sao? Già Lỗ nhướng mày. Sao? Có chuyện gì phiền toái sao? Hay là nói với ta? Có lẽ ta có thể giải quyết giúp ngươi. Ốc Đốn cười nói. Hắn cũng biết quan hệ giữa Già Lỗ cùng Lâm Lôi. Chuyện của Già Lỗ tự nhiên hắn sẽ hỗ trợ. Già Lỗ trầm ngâm chỉ chốc lát rồi nói. Ốc Đốn, Lão Tam hắn chẳng lẽ không thể ra gặp ta một chút sao? Chuyện này thực sự rất quan trọng đối với ta. Ốc Đốn đành nói. Già Lỗ đại ca, Nếu vậy thì rất xin lỗi, Kata lần này bế quan tiềm tu khác trước, lần này cũng là rất quan trọng. Trước khi tiềm tu hắn đã ra lệnh, nếu không phải là chuyện phi thường trọng yếu, còn đâu không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Kỳ thực cho dù ta đồng ý, cho người gặp hắn thì cũng phải được Thái Tư Lạc tiên sinh cùng với những người khác đồng ý mới được. Long huyết tòa thành đối với chuyện Lâm Lôi tiềm tu phi thường coi trọng, quan hệ cùng Lâm Lôi cho dù tốt, nhưng nếu không phải là không có biện pháp nào thì tuyệt đối sẽ không cho phép đi gặp Lâm Lôi. Như vậy sao? Già Lỗ trầm ngâm chốc lát. Vậy Ốc Đốn, ta sẽ không quấy rầy hắn. Ân, ta còn có chuyện khác, ta đi trước, Già Lỗ nói. Việc Già Lỗ bái phỏng chỉ là một chuyện nhỏ nên mọi người cũng không quá để ý. Ngày thứ hai, trong hoàng cung Ba Lỗ Khắc Đế Quốc, Tây Ni bước nhanh vào hậu hoa viên, cười cười với Già Lỗ đang đợi ở đó. Già Lỗ hội trưởng, thực sự xin lỗi đã để người đợi lâu. Già Lỗ hội trưởng, mời ngồi. Tây Ni vừa biết tin Già Lỗ tới bái phỏng, liền lập tức tới gặp. Dù sao Tây Ni cũng biết quan hệ của Già Lỗ cùng Lâm Lôi. Tây Ni bệ hạ, ta không vội, quốc sự là quan trọng. Già Lỗ phi thường khiêm tốn. Mặc dù năm đó khi Già Lỗ đi gặp Lâm Lôi cũng từng chơi đùa cùng Tây Ni còn bé, thế nhưng hôm nay Tây Ni dù sao cũng đã là hoàng đế của một đế quốc. Trong hoàng cung, thái độ của Già Lỗ vẫn còn rất khiêm tốn. Già Lỗ hội trưởng đừng khách khí a, người khách khí như vậy để làm chi? Tây Ni cười nói. Nói đi, có chuyện gì? Nếu ta có thể giúp được, ta sẽ không từ chối. Già Lỗ lên tiếng. Tây Ni bệ hạ, ta cũng nói thẳng, lần này ta tới là muốn xin Tây Ni bệ hạ giúp cho một chuyện. Tây Ni bệ hạ, bây giờ đang tiến hành đại chiến với La Hán Đế Quốc sao? Hơn nữa còn đang thắng lợi. Đúng vậy, Tây Ni khẽ gật đầu. Ta có một thỉnh cầu, có thể hơi quá phận một chút, Già Lỗ nói. Ân, Tây Ni nhìn hắn, Già Lỗ cười. Là thế này, ta biết lần này Tam Đại Đế Quốc liên thủ là muốn hoàn toàn chinh phục đối phương, chiến tranh dám chắc sẽ rất thảm thiết. Hơn nữa tin rằng Ba Lỗ Khắc Đế Quốc cũng đoạt được không ít binh lính của địch quân. Đúng vậy, làm sao? Tây Ni nhìn hắn. Trong chiến tranh bắt giữ binh lính đối phương là việc rất bình thường, huống chi mục tiêu lần này chiến tranh chính là muốn đem La Áo Đế Quốc hoàn toàn chinh phục. Tự nhiên La Áo Đế Quốc hoàng tộc há có thể đáp ứng, bọn họ cũng toàn lực phản kháng. Tây Ni bệ hạ, binh lính địch quân các người bắt được cuối cùng phần lớn chính là để cho bọn họ trở thành nô đãi. Ta nghĩ Tây Ni bệ hạ, ngươi có thể đem những binh lính bắt được bán cho đạo Thâm Dương hội chúng ta được không? Già Lỗ nói hồi lâu mới xuất ra thỉnh cầu. Tây Ni nhất thời cau mày lại. Đem binh lính địch quân bắt được bán cho đạo Sâm Thương hội sao? Bình thường thì binh lính địch quân bắt được sẽ trở thành pháo hôi sử dụng trong chiến tranh, hoặc sẽ để cho chúng đi xây cầu làm đường, đào mỏ cùng những công việc nặng nề khác, có khi cũng đem một ít tù binh binh lính bán đi. Thế nhưng đem binh lính địch quân bắt được bán cho một thương hội cũng là một chuyện rất hiếm thấy. Vì chiến tranh giữa hai đế quốc, không phải người tử chính là ta vong, cho nên bình thường một đế quốc lượng binh lính đều hơn 200-300 vạn người, nếu cộng cả số quân dự bị có thể lên đến mấy trăm vạn nữa. Trong chiến tranh, tù binh binh lính sẽ rất nhiều, ví dụ tiêu diệt một quân đoàn lớn thì số tù binh có thể lên đến 10 vạn người cũng không phải không có khả năng. Nếu chinh phục được La Áo Đế Quốc, tù binh binh lính tối thiểu cũng có hơn 10 vạn, thậm chí nhiều hơn. Hơn 10 vạn binh lính mặc dù bị bắt làm tù binh, nhưng dù sao cũng là những binh lính thiện chiến. Đem một lượng người lớn như thế cấp cho một thương hội sao? Cái này, Tây Ni chần chờ. Mặc dù đối phương là Già Lỗ, đại ca của Lâm Lôi, nhưng Già Lỗ quá tham, muốn cho toàn bộ tù binh binh lính của Ba Lỗ Khắc Đế Quốc đều bán cho đạo Sâm Thương hội. Tây Ni bệ hạ, người lo lắng điều gì chứ? Đạo Sâm Thương hội chúng ta không có lãnh thổ rộng lớn, lại không có thánh vực cường giả như Lão Tam, chỉ là tù binh nô đãi mà thôi, Già Lỗ khuyên. Tây Ni bệ hạ, xin người hỗ trợ. Già Lỗ nói rất thành khẩn. Già Lỗ hội trưởng, đạo Sâm Thương hội vốn không xem vào thị trường nô đãi, bây giờ tại sao lại muốn nhiều tù binh như vậy? Tây Ni hỏi lại. Già Lỗ cười nói, đây chỉ là một kế hoạch phát triển của thương hội thôi. Tây Ni trầm ngâm chốc lát rồi nhìn vào mắt Già Lỗ. Kỳ thực tù binh binh lính không có tác dụng quá lớn đối với Ba Lỗ Khắc Đế Quốc, dù sao mục tiêu của bọn họ là tiêu diệt La Áo Đế Quốc. Thứ nhất là tù binh binh lính có thể đổi lấy tiền. Thứ hai, Tây Ni xem ra, dù có cấp đám nô đãi đó cho đạo Sâm Thương hội thì cũng chẳng sao cả. Chẳng lẽ đạo Sâm Thương hội cũng định xưng vương xưng bá sao? Buồn cười. Dù sao thì một đại đế quốc căn cơ chính là những cường giả. Được rồi, ta đáp ứng, Tây Ni nói. Tây Ni bệ hạ, ta vô cùng cảm kích. Trên mặt Gia Lỗ nhất thời lộ vẻ cao hứng vô cùng. Người đã giúp ta một việc rất lớn, ta rất cảm ơn. Tây Ni nói chuyện thêm cùng Gia Lỗ một lúc, đến bữa trưa, Gia Lỗ mới rời đi. Đến lúc Gia Lỗ rời đi, Tây Ni cẩn thận ngẫm lại chuyện này, vẫn cảm thấy mơ hồ. Đạo Sâm Thương Hội vô duyên vô cớ giao thiệp với nô đãi mậu dịch để làm gì? Hơn nữa, theo ta được biết, Gia Lỗ cùng đại bá quan hệ rất tốt. Gia Lỗ cũng là người phi thường hào sảng, cũng rất ít khi nhờ người làm chuyện khó khăn. Nhưng lần này, Ngọc Lan lịch mùa đông năm 10.034, hoàng đế của Lào đế quốc, Gia Phất Ni đang vô cùng khó chịu. Bệ hạ, một phi tử mới 18 mà Gia Phất Ni sủng ái nhất cũng là một vị thủy hệ ma pháp sư đang ỉ ôi bên cạnh Gia Phất Ni, còn cố ý dùng bộ ngực cao vút va chạm với thân thể Gia Phất Ni. Gia Phất Ni cũng là một thất cấp chiến sĩ thân thể rất cường tráng. Nếu là trước đây, có lẽ hắn đã sớm đem mỹ nhân này đặt ở dưới thân. Thế nhưng hôm nay hắn chẳng có chút tâm tình nào. Cút, cút đi ra ngoài. Gia Phất Ni bệ hạ không nhịn được, bèn đẩy người phi tử xinh đẹp ra. Mỹ nữ kia không khỏi lảo đảo lui về sau hai bước, nhưng cũng chỉ có thể lộ vẻ tươi cười, cung kính hành lễ rồi lui ra. Mỹ nữ, cả đế quốc đều sẽ mất, như thế nào còn có tâm tình cùng mỹ nữ tán tỉnh. Tất cả đều cút hết ra ngoài, tất cả. Gia Phát Ni đột nhiên đem vải văn kiện cùng những đồ trang sức trên bàn trước mặt hất văng xuống đất, khiến cho đám cung nữ cùng thị giả lập tức cung kính sợ hãi thối lui. Bà lỗ khắc đế quốc quá cản rỡ, quá cản rỡ mà. Gia Phát Ni hai mắt bạo hỏa, trán đổ mồ hôi. Hắn giận, thế nhưng hắn lại cảm thấy vô lực. Tại sao lại như vậy? Trong lòng của Gia Phát Ni đầy lo lắng. Tại sao thánh vực cường giả của Lao đế quốc ta đều không để ý tới bổn hoàng? Chẳng lẽ chỉ sợ tên Lâm Lôi kia? Lâm Lôi bất quá mới thành danh được hơn 10 năm, có cái gì mà đáng sợ chứ? Gia Phất Ni hét lên. Thế nhưng hắn biết, hắn cũng chỉ có thể hét ngoài miệng như vậy. Đối mặt với tầng tầng binh lính quân đội của ba lỗ khắc đế quốc, hắn không có chút biện pháp nào. Đám thánh vực cường giả của đế quốc mình dường như đột nhiên mất tích, căn bản không tìm thấy bất kỳ một ai. Hầu hết trên chiến trường, họ đã bị một đầu thánh vực Phách Vương Long đánh cho thành bùn nhão. Hắn đã không còn một thánh vực nào có thể sử dụng. Làm sao bây giờ? Làm sao? Chẳng lẽ là đế quốc ta sẽ diệt quốc như vậy sao? Gia Phất Nì quả thực không biết nên làm gì. Từ khi biết Ngọc Lan đế quốc, Áo Bố Lê Ân đế quốc, Ba Lô Khắc đế quốc, Tam Đại đế quốc liên thủ, rất nhiều thánh vực cường giả của Lao đế quốc đều biến mất vô tung. Dù sao họ cũng đoán được kết quả khi Tam Đại đế quốc này liên thủ. Vì vậy, Vũ Thần, Đại Tế Ti và Lâm Lôi ba người này liên thủ. Cách đây không lâu, tin tức Lâm Lôi bọn họ tiêu diệt thánh đảo của Quang Minh giáo đình, dân chúng bình thường có thể không rõ, chứ đám thánh vực cường giả thì phần lớn đều biết tới. Ngay cả thâm căn cố đế Quang Minh giáo đình đều đã bị tiêu diệt, thì dù đám thánh vực cường giả của Lao đế quốc có chống cự cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Tự nhiên, bọn họ cũng sẽ đều không tới gặp Gia Phất Ni bệ hạ, sẽ không nghe theo bất cứ mệnh lệnh nào. Lão đế quốc không có thánh vực, phần thắng của cuộc chiến sớm đang nghiêng về phe phái Lâm Lôi. Đế quốc tồn tại mấy ngàn năm, chẳng lẽ sẽ bị hủy diệt trên tay của Gia Phất Ni ta? Gia Phất Ni thống khổ vô cùng. Chiều nay tiền tuyến vừa truyền đến tin tức là một tòa thành trì bị ba lão khắc đế quốc chiếm được. Mặc dù quân đội đã liều mạng ngăn cản, thế nhưng đối phương có ba đầu thánh vực long tộc. Mặc dù ba đầu thánh vực long tộc không công kích, nhưng chúng chỉ cần bay lượn một chút hoặc là giết chết vài trên thủ lĩnh của địch quân, đã khiến sĩ khí của địch quân giảm mạnh. Rất nhiều binh lính nhìn thấy thánh vực long tộc đã sợ đến nỗi chân cũng mềm nhũn cả ra. Như vậy làm sao còn chiến đấu? Ngươi là Gia Phất Ni. Một đạo thanh âm xa ách vang lên trong thư phòng. Vốn đang tùy ý phát tiết lửa giận, Gia Phất Ni nhất thời sợ đến tim cũng giật thót lên. Đây chính là thư phòng của hắn, hơn nữa cửa phòng đã đóng. Ngoài cửa còn có vô số vệ binh bảo vệ. Bây giờ cửa phòng không mở, hơn nữa cũng không có chút động tĩnh nào, mà bên trong thư phòng lại có người. Gia Phất Ni gượng ép nỗi sợ hãi trong lòng xuống, nhìn về phía âm thanh phát ra. Đó là hai nam nhân gầy gò, mặc bộ quần áo ngắn bình thường. Giữa mùa đông, mặc quần áo ngắn cũng không kỳ quái. Dù sao, thân là thất cấp chiến sĩ, Gia Phất Ni cũng có thể làm được. Nhưng điều khiến cho hắn kinh hãi là ánh mắt hai nam nhân này phát ra. đó là loại quang mang muốn thôn phệ người khác. Mặc dù hai nam nhân này không động thủ, nhưng mỗi cái giơ tay nhấc chân, khí tức lãnh khốc ngoan lệ tự nhiên vẫn phát ra. Các ngươi vào bằng cách nào? Gia Phất Ni hoảng sợ nói. Vào bằng cách nào sao? Tên nam nhân đầu bóng lưỡng trong hai người cười lạnh. Rất đơn giản, giết nhít, giết hết những hộ vệ ngoài cửa, sau đó mở cửa đi vào, lại đóng cửa, đơn giản vậy thôi. Mở cửa, đóng cửa, Gia Phát Ni có chút khó có thể tin. Hắn rõ ràng ở trong thư phòng nhưng căn bản không phát hiện cửa phòng vừa mở ra đóng vào. Trong lòng của Gia Phát Ni đang rất hoảng sợ, hai nam nhân trước mặt tỏa ra sát khí, khiến hắn không khỏi loạn tưởng. Chẳng lẽ bọn họ tới giết ta sao? Chẳng lẽ nghe theo mệnh lệnh của Lâm Lôi? Gia Phất Ni thẩm đoán, người có thể ra lệnh cho những cường giả này tới giết mình chỉ có thể là nhân vật truyền kỳ Lâm Lôi. Gia Phất Ni, người nghe rõ rồi chứ? Nam nhân đầu bóng lưỡng cười lạnh nói. Hai huynh đệ ta tới đây là vận may của ngươi. Vận may? Gia Phất Ni trong lòng thầm mắng, thế nhưng trên mặt không dám lộ ra chút tức giận nào, e sợ đối phương nổi giận thực sự sẽ làm thịt hắn. Bên cạnh nam nhân kia là một người có bộ tóc ngắn màu vàng. Gã nhìn Gia Phất Ni, lãnh thanh nói. Hai huynh đệ ta, điều kiện rất đơn giản. Người ấy phong cho chúng ta tước vị công tước, tiếp đó tặng vài ngàn cung nữ, thị giả phục vụ cho huynh đệ chúng ta. Đương nhiên, huynh đệ ta có thể giải quyết ba đầu thánh vực long đáng ghét kia cho ngươi. Gia Phất Ni nháy mắt lặng nhìn hai nam tử trước mắt, hắn có chút mê đi. Không nghe rõ sao, nam nhân đầu bóng lưỡng bất mãn. Kỳ thực huynh đệ hai người bọn họ, tại qua ba đạt vị diện ngục giam, đã hơn 5.000 năm với cuộc sống không bằng heo chó. Tại qua ba đạt vị diện ngục giam, thánh vực đỉnh căn bản đều có cuộc sống như vậy. Bọn họ luôn nơm nớp lo lắng là có một ngày sẽ bị người khác giết chết, bởi vì qua ba đạt vị diện ngục giam căn bản không có nguyên tố, năng lượng, mà bọn họ tiêu hao chỉ có biện pháp bổ sung duy nhất chính là giết chết cường giả khác rồi luyện hóa năng lượng tinh thể trong người cường giả đó. Thánh vực tự chém giết lẫn nhau. Về phần nhìn thấy thần vực cường giả, bọn họ chỉ có thể khiếp sợ vâng lời thần cấp cường giả ra lệnh. Thần cấp cường giả muốn hạ nhục bọn họ như thế nào, bọn họ cũng không dám có chút phản kháng. Hơn nữa, hoàn cảnh tự nhiên tại Qua Ba Đạt, vị diện ngục giam, cũng cực kỳ nguy hiểm. Nói không chừng không cẩn thận sẽ chết. Heo chó không bằng, luôn luôn căng thẳng, tinh thần căn bản vĩnh viễn bị trói buộc. Đừng nói bọn họ, mà ngay cả thần cấp cường giả Đế Lâm ở đó cũng cảm thấy thống khổ. Đối với thánh vực mà nói thì quả thực là vô tận hành hạ. Bây giờ bọn họ ở tại Qua Ba Đạt vì diện ngục giam phát hiện ra điểm yếu không gian, liền liều mạng tiến vào. Bọn họ trở lại, cuộc sống trong hơn 5.000 năm heo chó không bằng đã bức cho bọn họ đến phát điên. Bọn họ bây giờ lại chợt thích người khác nghe mệnh lệnh của bọn họ, thích nếm thử cuộc sống đè đầu cưỡi cổ người khác. Hai vị đại nhân, các ngươi nói chỉ cần ta phong các ngươi làm công tước, tặng mấy ngàn công nữ thị giả cho các ngươi sẽ giải quyết ba đầu thánh vực long kia cho ta sao? Gia Phất Ni khó có thể tin, hắn cảm thấy chính mình dường như bị vấn thạch rơi trúng đầu. Đúng, như thế nào, không muốn sao? Nam tử đầu bóng lưỡng nhíu mày. Nguyện ý, sao có thể không muốn chứ? Gia Phất Ni liền nói. Hai vị đại nhân xin yên tâm, đừng nói là mấy ngàn thị nữ thị giả, cho dù một vạn người cũng không thành vấn đề. Công tước, đừng nói công tước, cho dù vương gia cũng không thành vấn đề. Lão thiên à, là áo đế quốc đang từng bước bị xâm chiếm, cuối cùng là diệt quốc. Bây giờ có hai cường giả lại đây, Gia Phất Ni có cái gì mà có thể không chấp nhận? Một vạn thị nữ thị giả, dù mua tại nô đãi thị trường thì cũng mất bao nhiêu tiền chứ? Thống khoái, trên mặt hai nam nhân kia đều lộ ra nụ cười. Thế nhưng hai vị đại nhân, ba đầu thánh vực long kia phi thường lợi hại. Hơn nữa sau lưng chúng còn có một vị thánh vực cường giả, cực kỳ cường đại tên là Lâm Lôi. Gia Phất Ni cẩn thận nhìn hai người trước mặt, hắn lo lắng bọn họ có thể địch nổi Lâm Lôi hay không. Dù sao thì sự tích của Lâm Lôi quá kinh hãi, đặc biệt từ sau khi hắn đi tiêu diệt thánh đạo. Lâm Lôi là ai? Trong mắt tên nam tử tóc ngắn có vẻ khinh thường. Hắn là thánh vực sao? Tên kia lãnh thanh hỏi. Đương nhiên, thần cấp cường giả của loài người cũng chỉ có Vũ Thần và Đại Tế Ti hai người. Gia Phất Ni vẫn chưa biết là Hy Tắc đã đạt tới thần cấp. Ừ, yên tâm, chỉ cần là thánh vực chúng ta có thể giải quyết, tên nam tử tóc ngắn tự tin nói. Trong qua ba đạt vị diện ngục giam, trải qua vô số trận chém giết mà có thể còn sống được 5.000 năm, đã có thể biết được thực lực bọn họ là vô cùng mạnh mẽ. Bọn họ đều là từ giết chóc không ngừng mà lĩnh ngộ, có lẽ còn đạt tới thánh vực cực hạn của cực hạn cường giả. Gia Phất Ni nhất thời mắt sáng lên. Hai vị đại nhân, đêm nay ở tại Hoàng Cung đi, ta nhất định sẽ an bài tốt cho hai vị. Gia Phất Ni ở trước mặt hai vị cường giả, thái độ cũng rất khiêm tốn. Ân, cả hai người đều hài lòng gật đầu. Bọn họ bây giờ rất thích người khác đối với bọn họ cung kính, rất thích hưởng thụ cảm giác cao cao tại thượng. Hơn 5.000 năm với cuộc sống heo chó không bằng, ảnh hưởng đối với tâm trí bọn họ cũng rất lớn. Đại quân Ba Lỗ Khắc đế quốc chia làm hai bộ phận, đều đã tiến vào phạm vi của La Áo đế quốc. Hống, một đồi lâu long, chừng hơn 100 thước đang uốn lượn giữa không trung. Tiếng long hống vang vọng khắp thiên địa, thánh vực lôi long cũng thấy đám thủ quân của địch ở trên tường thành đã sợ đến thân thể phát run. Dưới thành, quân đội Ba Lỗ Khắc đế quốc đều lộ vẻ kích động cùng với nụ cười hưng phấn. Có thánh vực long hỗ trợ cho nên chuyện công thành đơn giản rất nhiều. Thánh vực lôi long, một tiếng quát lạnh khinh thường vang lên. Gã nam nhân đầu bóng lưỡng mặc bộ trường bào hoa lệ trực tiếp từ thành trì phía dưới bay lên, khí tức lạnh lẽo ác độc của hắn không ngừng tỏa ra từ hai mắt đang nhìn chằm chằm đầu thánh vực lôi long cách đó không xa. Có thánh vực cường giả xuất hiện sao? Thánh vực lôi long ngược lại rất kinh hãi, nó đã lâu không gặp phải thánh vực cường giả. Hai tròng mắt to như hai cái bánh xe lập tức chăm chú quan sát thánh vực cường giả trước mắt. Nhưng càng nhìn kỹ cường giả thánh vực này, lôi long càng thêm khẩn trương. Khí tức hiểm ác từ trên mỗi cái giơ tay nhấc chân của đối thủ khiến nó cảm thấy một tia uy hiếp. Hơn 5.000 năm trường kỳ cẩn thận, tùy thời đều chuẩn bị liều mạng chém giết. Hơn 5.000 năm đã khiến gã kia tự nhiên có loại khí tức hiểm ác đó. Trở về nói cho Lâm Lôi, hắn thức thời thì mau thối quân, nếu không. Gã nam tử đầu bóng lưỡng kia, tiếng như sấm động khắp thiên địa, hắn không để Lâm Lôi vào mắt chút nào. Một thánh vực cường giả, các ngươi tới ta giết một người. Câm miệng, thánh vực lôi long gầm lên giận dữ. Ở phía dưới vô số binh lính của Ba Lỗ Khắc đế quốc cũng đều phẫn nộ gầm lên. Lâm Lôi trong lòng bọn họ chính là vô địch. Hừ, nam tử gầy gò đầu bóng lưỡng cười lạnh một tiếng, rồi chợt hóa thành một đạo thiểm điện nhằm về phía lôi long. Thánh vực lôi long cũng hóa thành một tia chớp màu xanh đón đường. Chỉ thấy giữa không trung, ma thú, loài người, hai đại thánh vực cường giả trong nháy mắt cuốn lên nhau. Thánh vực lôi long am hiểu nhất là tốc độ, có thể so cùng bối bối. Buồn cười, một tiếng kêu đầy khinh thường vang lên, nam tử gầy gò đầu bóng lưỡng đột nhiên vung đùi phải, giống như một thanh đại đao hung hăng đá vào long vĩ của thánh vực lôi long. Liền nghe tiếng xương vỡ vụn, cái đuôi của thánh vực lôi long bị đứt lìa, đồng thời thân thể khổng lồ của nó bị đạp xuống phía dưới. Oanh, thánh vực lôi long bị đạp xuống tạo thành cái hố to dưới đất. Chết đi, nam tử gầy gò đầu bóng lưỡng trực tiếp từ trên cao phủ xuống. Siêu, thánh vực lôi long thân hình vừa động liền trực tiếp bay lên chạy về phương bắc, máu tươi không ngừng từ cái đuôi nó rơi ra. Nam tử gầy gò đầu bóng lưỡng đứng ở giữa hố sâu, ngẩng đầu nhìn thánh vực lôi long đào tẩu. Tốc độ nhanh thực, đáng tiếc là quá yếu, ngay cả một chiêu của ta cũng đỡ không được. Nam tử gầy gò đầu bóng lưỡng rất khinh thường. Hắn ở tại Qua Ba Đạt vị diện ngục giam đã giết chết bao nhiêu thánh vực cường giả, điểm ấy thực lực của lôi long hắn căn bản không thèm để ý. Chiến tranh giữa Ba Lỗ Khắc đế quốc và La Ứ đế quốc lâm vào trạng thái đình trệ. Cha, người nói chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Trong đại sảnh của Long Huyết Tòa Thành, đám người Tây Ni, Ốc Đốn, Cái Tỷ, Hy Nhĩ Mạn, Ni Na đều tụ tập ở đây bàn thảo chuyện đột nhiên xuất hiện hai tên thánh vực cường giả ở La Áo đế quốc. Bọn họ đang nghe Tây Ni nói, trong lòng đều cảm thấy rất khiếp sợ. Từ khi nào La Áo đế quốc xuất hiện hai vị thánh vực cường giả lợi hại đến như vậy? Hy Nhĩ Mạn nhíu mày nói. Hy Nhĩ Mạn tu luyện đấu khí mật điển cao cấp nhất, hôm nay cũng đã đạt đến chiến sĩ cấp 8, thực lực mặc dù kém xa bọn Cái Tỷ, Ốc Đốn, nhưng Hy Nhĩ Mạn lại có nhiệm vụ đặc thù, địa vị rất cao ở Long Huyết Tòa Thành. Cha, các vị thúc thúc, các người có chắc đối phó được bọn họ không? Tây Ni nhìn mấy người Ốc Đốn, Cái Tỷ. Ốc Đốn trầm ngâm. Chúng ta mặc dù lĩnh ngộ pháp tắc không cao, nhưng mỗi người đều có thần khí, lại là trung cực chiến sĩ. Nếu như thực sự chống lại hai tên thánh vực cường giả đó, hẳn là có phần lợi thế. Bọn Cái Tỷ, An Khoa đều gật đầu. Thái Tư Lạc nhẹ nhàng nói, Ốc Đốn, mấy người các ngươi còn muốn đấu với người ta sao? Sao? Ốc Đốn nhìn Thái Tư Lạc. Thái Tư Lạc, ngươi cho rằng không được sao? Bọn Cái Tỷ, An Khoa cũng nhìn qua Thái Tư Lạc. Thái Tư Lạc cười cười, nhưng giọng cười của hắn rất lạnh lùng. Đầu tiên, ta muốn hỏi các ngươi, nếu một trong các ngươi đối mặt với thánh vực Hoàng Kim Long và Phách Vương Long có thể dễ dàng đánh bại hai con ma thú thánh vực này không? Cái này, bọn bốc ốn, ốc đốn trở nên chần chừ. Đối phó một con ma thú thánh vực, tất nhiên bọn họ sẽ thắng dễ dàng, thế nhưng đối phó cùng lúc hai con có thể tương đương đã là khá lắm rồi. Hừ, không chắc phải không? Thái Tư Lạc khinh thường cười. Chẳng lẽ các ngươi quên điều Lâm Lôi đại nhân nói trước khi bế quan sao? Bọn ốc đốn nhất thời cứng lại. Bọn họ nhớ lại Lâm Lôi lúc đó đã từng cẩn thận dặn dò. Nếu như gặp phải một ít tình huống tuyệt đối không cho phép bọn ốc đốn ra ngoài đối chiến. Hơn nữa Lâm Lôi cũng nói, trận chiến này ẩn giấu rất nhiều nguy cơ. Đây cũng là một nguyên nhân khiến cho Lâm Lôi lo lắng. Lâm Lôi đại nhân lúc ấy đã nói, trận chiến này ẩn giấu nguy cơ đáng sợ, ngay cả thần cấp cường giả cũng không dám coi thường. Thái Tư Lạc nhìn bọn ốc đốn. Các người không phải không rõ, cuộc chiến tranh này nhìn như kết thúc sớm, thế nhưng có nguy cơ gì nào, bây giờ đã hiểu chưa? Trước khi chiến tranh bắt đầu, ngay cả Lâm Lôi cũng không biết có nguy cơ gì. Nhưng Bối Lô Đặc đại nhân nhắc nhở, cho nên Lâm Lôi mới cảm thấy bất an, mới có thể nói vậy với bọn ốc đốn. Bọn ốc đốn cũng hiểu, bọn họ nghĩ rằng cuộc chiến tranh này hẳn là không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn mới đúng. Thái Tư Lạc tiên sinh, ý của ngươi là gì? Tây Ni nhướng mày, đám người ốc đốn cũng thấy rất kinh hãi. Các người có nghĩ ra hay không, thánh vực cường giả Ngọc Lan Đại Lục có bao nhiêu? Cho dù một ít cường giả tiềm tu thì Lâm Lôi đại nhân, Đức Tư Lê đại nhân tại sao lại không biết? Nhưng bọn họ đều nói là đế quốc không có thánh vực cường giả đỉnh cấp. Nhưng hiện giờ, sao lại xuất hiện hai tên thánh vực cường giả? Thái Tư Lạc nói. Đột nhiên xuất hiện còn khiến cho cuộc chiến bị ngừng lại. Thái Tư Lạc lạnh lùng cười. Hiển nhiên, nguy cơ của cuộc chiến này đã từ từ lộ diện. Chúng ta bây giờ thì... Ốc đốn nhìn Thái Tư Lạc, hắn nhớ kỹ lời nhắc nhở của Lâm Lôi, gặp phải chuyện quan trọng phải thương lượng với Thái Tư Lạc giàu kinh nghiệm. Thái Tư Lạc lạnh nhạt nói, rất đơn giản, đừng có vội vàng đi đối phó hai tên thánh vực cường giả đó. Lâm Lôi đại nhân cũng nói, cuộc chiến tranh này chúng ta không nhất định phải hoàn toàn chinh phục các đế quốc khác, chiếm đất ít một chút cũng không sao, quan trọng là bảo vệ tốt chính mình. Tất cả mọi người đều gật đầu, ốc đốn trầm ngâm nói, được, chúng ta trước hết nhìn xem cuộc chiến này rốt cuộc ẩn giấu cái gì. Nếu như gặp phải nguy cơ quá lớn, mọi người cũng đừng tự tiện hành động, phải mời Lâm Lôi đại nhân. Thái Tư Lạc nói, đương nhiên, bây giờ đại nhân mới tu luyện, được có hơn nửa năm mà thôi. Hơn nữa tình hình bây giờ cũng không quá nghiêm trọng, chúng ta bây giờ không nên quấy rầy đại nhân. Thời gian như nước vô tình, thoáng cái mà Lâm Lôi bế quan đã được hơn 5 năm. 5 năm qua, Ngọc Lan Đại Lục đã trở nên hỗn loạn trong âm thầm. Bất kể Ba Lỗ Khắc đế quốc, Ngọc Lan đế quốc hay Áo Bố Lai Ân đế quốc, chiến tranh đều phải ngừng lại. Ở Thần Thánh Đồng Minh và Hắc Ám Chi Xâm đều xuất hiện một ít cường giả thần bí. Cường giả thần bí thực lực rất cường đại, nên chiến tranh lâm vào giằng co. Mùa đông năm 10.039, sáng sớm rất lạnh giá, ba tên trung niên mặc áo rất dày đang cưỡi tuấn mã chạy trên hoang đạo không có người, rất nhanh lao về tòa thành phía trước. Ha ha, phía trước chính là Lam Sư Thành, đợi đến Lam Sư Thành, ba anh em chúng ta phải uống vài chén cho ấm người. Một tên hán tử cao lớn cầm đầu nói, bọn họ lần này làm ăn có lãi lớn cho nên tâm trạng rất tốt. Phía trước đã có thể nhìn thấy tường thành của Lam Sư Thành. Ngựa chạy chỉ trong chốc lát mà thôi. Ồ, kỳ lạ, sao im ắng như vậy? Ba người tiến vào cửa của Lam Sư Thành, nhưng phát hiện cửa thành đang mở rộng, lại không có bất cứ một ai. Lam Sư Thành mặc dù không phải thành phố lớn nhưng cũng tương đối phồn hoa, có khoảng 100.000 dân. Sao còn sớm thế này mà không có một ai vậy? Ba người xuống ngựa nắm dây cương nghi hoặc đi vào trong. Đường phố rộng rãi không một bóng người, yên tĩnh. Bây giờ đã là 7-8 giờ sáng, theo lý thì hai bên đường phải rất náo nhiệt mới đúng. Điều quỷ dị này khiến bọn họ cảm giác có chuyện không bình thường. Người nhìn xem phía trước là cái gì? Một người khiếp sợ chỉ vào phía trước, ở trên đường cách đó không xa, có hai người đang nằm. Ba tên trung niên lập tức chạy tới xem, nhưng vừa đến gần thì... người chết. Ba người biến đổi sắc mặt, hai người nằm trên đường, thất khiếu chảy máu, máu thấm đỏ cả mặt đất, lưu lại một màu tím ghê sợ. Gió lạnh thổi qua khiến ba người run lên. A, chỉ nghe được tiếng kêu hoảng sợ truyền từ xa đến, ba tên trung niên lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy có một người đàn bà đang hoảng sợ chạy vội từ đằng xa. Người chạy làm gì? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Tên trung niên cầm đầu quát lên, Bọn họ đi từ Nam ra Bắc, người chết gặp thường xuyên cũng không khiến bọn họ sợ hãi. Trong lòng bọn họ kinh hãi vì lúc này hoàn cảnh quá mức im ắng. Chết, chết hết rồi. Người đàn bà nhìn ba người, hai mắt nàng trợn lên rất lớn. Cái gì chết hết rồi? Ba người trung niên đều cảm thấy hoảng sợ. Mọi người trong thành đều chết hết rồi, tất cả đều đã chết. Đầu óc người đàn bà có lẽ không được tỉnh táo cho lắm. Ba người trung niên nhất thời bị dọa đến sợ ngây người. Tất cả mọi người trong thành đều chết. Chết hết rồi, chết hết. Thần kinh của người đàn bà rất hoảng loạn. Lam Sư Thành trong một đêm, hơn 10 vạn người, chỉ còn có hơn 10 người may mắn sống sót. Những người còn lại, hầu hết đều đợi đến lúc trời sáng hẳn, rồi mới hoảng sợ mở cửa thành chạy ra khỏi thành. Thành phố chết. Việc này truyền đến tai của Tây Ni bại hạ với tốc độ rất nhanh. Tây Ni khiếp sợ, lập tức phái người cẩn thận điều tra. Điều tra tại sao Lam Dư Thành trong một đêm biến thành thành phố chết, đồng thời cũng đã hỏi hơn 10 người còn sống, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Sau khi tìm được kết quả, cảm thấy chuyện không ổn, Tây Ni liền lập tức chạy đến Long Huyết Tòa Thành. Trong Long Huyết Thành, rất nhiều người tụ tập lại, không chỉ có bọn Ốc Đốn, Cái Tỳ, mà ngay cả Ni Na, Lệ Bối Tạp đều ở đây. Mọi người đều cảm thấy chuyện khó giải quyết. Một đám người tập hợp lại thương lượng xem nên giải quyết chuyện này như thế nào. Tình hình rất quỷ dị, cả thành phố chết hơn 10 vạn người, tất cả đều thất khiếu đổ máu, trên người không có một vết thương gì. Từ trẻ con cho đến chiến sĩ cấp 7 cũng giống hệt nhau, Tây Ni nói. Một đêm ngắn ngủi, người của một thành thị lại gần như chết cả. Ngay cả đám thánh vực cường giả như Ốc Đốn cũng cảm thấy lạnh lẽo. Theo ta biết, người của một thành trấn chết hết sạch cũng không phải chuyện đầu tiên, Tây Ni nghiêm túc nói. Ồ, Ốc Đốn nhìn sang. Tây Ni nói tiếp. Theo ta biết khoảng một tháng trước, ở trong Ám Bố Lên đế quốc cũng xảy ra chuyện tương tự như vậy. Chỉ sau một đêm, người của cả thành phố chết gần hết, bởi vì không phải trong đế quốc chúng ta, cho nên ta không coi trọng cho lắm. Quản gia Hy Lý nhíu mày. Chuyện quỷ dị thực, như Lam Sư Thành là có gần 100.000 người. Chuyện như vậy phát sinh, sao lại có 10 người may mắn sống sót? Đúng, tại sao còn có người may mắn sống sót chứ? Tái Tư Lạc cũng cho rằng điều này rất đáng nghi ngờ. Nếu như là đám cường giả siêu cấp dùng cấm kỵ ma pháp giết người, thì những người trong phạm vi đó sẽ chết. Cho dù may mắn sống sót thì phải là cường giả siêu cấp mới đúng. Nhưng người may mắn sống sót lại là người bình thường mà thôi. Hơn nữa kiến trúc lại không bị tổn hại gì cả. Kỳ lạ, Tây Ni nói tiếp. Mọi người trong đại sảnh đều rất nghi hoặc. Ta phái người tìm hiểu nhưng không có manh mối gì. Tây Ni rất phiền não. Được rồi, hơn 10 người còn sống có một điểm giống nhau. Nhất thời mọi người trong đại sảnh đều nhìn Tây Ni. Lúc ấy hơn 10 người may mắn sống sót đó đều ở những nơi hơi khó vào. Giống như một nửa trong số đó đều ở trong nhà tù chắc chắn của Lam Sư Thành. Những người khác lúc ấy đều dưới hầm hoặc là nơi khó mà tiến vào được, Tây Ni nói. Khó đi vào sẽ không chết, Tái Tư Lạc gật đầu. Có lẽ đây không phải thi triển ma pháp tấn công, dù sao ma pháp bao trùm một thành trì thì cũng không quan tâm người ẩn thân có tiến vào hay không. Ta đề nghị chúng ta mời Lâm Lôi Đại Nhân, Tái Tư Lạc thở dài. Lâm Lôi Đại Nhân, mắt bọn Ốc Đốn sáng rực lên. Lâm Lôi nếu ở đây thì bọn họ sẽ như là có chỗ dựa, gặp chuyện gì cũng không luống cuống. Đúng, hơn 5 năm nay phát sinh quá nhiều chuyện, như chiến tranh giằng co, như là đế quốc chúng ta xuất hiện tông giáo thần bí, như sự kiện thành phố chết. Tái Tư Lạc thở dài một hơi. Ta cũng đồng ý mời đại ca, Ốc Đốn gật đầu. Lệ Na vẫn tươi cười như hoa. Lôi đại ca hắn đi ra, chuyện nhất định có thể dễ dàng giải quyết. Lôi đại ca bế quan hơn 5 năm rồi, không biết Lôi đại ca bây giờ đạt tới cảnh giới gì. Nhắc đến Lâm Lôi, mọi người trong đại sảnh đều vui vẻ hẳn lên. Cuối cùng ba người Ốc Đốn, Cái Tỳ, Tái Tư Lặc làm đại biểu cho mọi người đi đến cửa của vi hình vị diện mật thất. Các người ở đây chờ ta. Ốc Đốn vận chuyển đấu khí bên ngoài rồi trực tiếp bước vào trong vi hình vị diện. Suy suy, theo từng đạo cuồng phong đánh vào, Lâm Lôi mặc áo màu lam, tóc tung bay, đang đi ra với Ốc Đốn. Tái Tư Lạc, Cái Tỳ nhìn thấy Lâm Lôi đều cảm thấy an tâm hơn. Cái Tỳ, Tái Tư Lạc, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Tại sao tìm ta gấp như vậy? Lâm Lôi mỉm cười mở miệng. Nhìn ba người Ốc Đốn, Tái Tư Lạc, Cái Tỳ trước mắt, trong lòng Lâm Lôi cũng có chút lo lắng. Mình trước khi bế quan dù sao cũng đã nói, lần này bế quan tiềm tu là rất quan trọng. Nếu việc không quá quan trọng thì không được đến quấy rầy. Tuy nhiên, dù như vậy bọn Ốc Đốn vẫn đến đây mời mình, hiển nhiên là tình huống đã rất nghiêm trọng. Chẳng lẽ nguy cơ trong cuộc chiến tranh đại lục đã hiện ra? Lầm lồi lo lắng trong lòng, hắn nhớ kỹ lời cảnh báo của Bối Lô Đạc đại nhân. Ba người Ốc Đốn, Cái Tỳ, Thái Tư Lạc nhìn nhau, mặt hơi trầm xuống. Thái Tư Lạc nhìn Lâm Lôi, mở miệng nói. Lâm Lôi đại nhân, người bế quan hơn 5 năm. Trong 5 năm này, Ngọc Lan đại lục đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhất thời cũng không nói rõ được. Chúng ta trước tiên đi ra ngoài, từ từ nói. Lâm Lôi gật đầu. Trên đường trở lại mặt đất, Ốc Đốn hỏi. Ca, người đạt đến thần vực chưa? Hai người Cái Tỳ, Thái Tư Lạc cũng lập tức nhìn về phía Lâm Lôi. Dù sao lúc đầu, Lâm Lôi cũng đoán trong vòng 10 năm là có thể thành thần, bây giờ cũng đã gần 6 năm. Còn kém một ít, Lâm Lôi cười nhạt lắc đầu. Nếu như không phải các người cắt đứt tu luyện của ta, thì có lẽ nửa năm nữa là xong. Trong lòng Lâm Lôi là rất ham muốn thành thần, tu luyện tốc độ áo nghĩa cho đến bây giờ, Lâm Lôi cũng đã rõ ràng cảm giác được. Thần vực chỉ cần với tay là có thể chạm đến, chỉ còn một tia nữa là đột phá, bởi vì tốc độ áo nghĩa chính là hai cảnh giới nhanh chậm dung hợp làm một. Chỉ một mình nhanh chậm đạt đến đại thành cũng có thể trở thành hạ vị thần. Mà tốc độ áo nghĩa đại viên mãn thì Lâm Lôi sẽ là trung vị thần. Tu luyện tốc độ áo nghĩa chỉ xuất hiện bình cảnh trước khi trở thành trung vị thần mà thôi. Mà trở thành hạ vị thần thì lại không có bình cảnh xuất hiện. Như đám người Đức Tư Lê, Pháp Ân đều bị vây ở bước cuối cùng bởi vì huyền ảo mà bọn họ lĩnh ngộ đều là nguyên tố pháp tắc tương đối thấp. Trong thế giới vô hạn này, trong vô số vị diện, hầu hết thánh vực cường giả đều lĩnh ngộ áo nghĩa tương đối thấp. Lâm Lôi có thể lĩnh ngộ ra tốc độ áo nghĩa cũng bởi vì may mắn mà thôi. Mặc dù còn nửa năm nữa có thể thành thần, nhưng bây giờ bọn Ốc Đốn đến mời hắn, Lâm Lôi tự nhiên phải ra. Dù sao tu luyện và người thân vẫn quan trọng nhất. Người thân, bạn bè có khó khăn, Lâm Lôi sao có thể không thèm để ý, tiếp tục tu luyện thành thần được. Trong đại sảnh của Long Huyết Thành, một đám người tụ tập ở đây, Lâm Lôi lặng lặng ngồi ở chủ vị cẩn thận nghe Ốc Đốn nói các chuyện phát sinh trong vòng 5 năm qua. Rất nhiều thánh vực cường giả tuyệt thế xuất hiện. Lâm Lôi nghe Ốc Đốn nói quá trình cuộc chiến xuất hiện một đám cường giả đáng sợ, trong lòng rất nghi hoặc. Nghe Ốc Đốn hắn nói như thế, đám cường giả này có thực lực hầu hết đều hơn thánh vực trung cực chiến sĩ. Thậm chí là tương đương đám người Đức Tư Lê, Đột Lệ Lôi, Lâm Lôi hoàn toàn có thể suy đoán được. Phải biết rằng ở tình huống bình thường, thánh vực trung cực chiến sĩ đã được coi là cường giả, cấp 2 gần đạt tới thánh vực cực hạn, cùng một đẳng cấp với Hải Đình Tư, Ô Sâm Nặc đã chết. Tốc độ hơn thánh vực Lôi Long, còn một chiêu đánh bại thánh vực Lôi Long. Lâm Lôi cảm thấy kinh hãi về thực lực của hai tên thánh vực cường giả ở La Áo Đế Quốc. Rất nhiều cường giả có thể so với Đức Tư Lê, Lạp Sát Phúc Đức xuất hiện. Cái này, Lâm Lôi cảm thấy nghi hoặc. 5 năm nay xuất hiện các thánh vực cường giả thần bí đều rất mạnh, hầu như mỗi một người đều có thực lực thánh vực cực hạn. Không đúng, Lâm Lôi nhíu mày. Đám cường giả đó không tồn tại trong quá khứ. Nếu bọn họ tồn tại, tuyệt đối không thể tránh khỏi sự chú ý của bọn vũ thần. Lâm Lôi rất chắc chắn về điểm này. Nhưng nếu quá khứ không tồn tại, vậy thì hiện tại ở đâu ra? Hiển nhiên, đám cường giả đó hơn 5 năm về trước đi đến Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Là cường giả dị vị diện sao? Lâm Lôi cảm thấy khiếp sợ vì suy đoán của mình. Không đúng, Lâm Lôi lại bác bỏ. Dị vị diện thì sao chứ? Không hẳn là cường giả dị vị diện, thì mỗi người đều đạt đến thánh vực cực hạn. Ngọc Lan Đại Lục vị diện đối với các vị diện khác thì cũng là dị vị diện. Mà cường giả dị vị diện mạnh mẽ là điều tất nhiên, nhưng không nên sở hữu mạnh đồng đều như vậy. Ca, còn có, một thời gian trước trong Ba Lỗ Khắp Đế Quốc chúng ta xuất hiện một giáo phái thần bí, tín ngưỡng thần linh gọi là Mục Ba. Ốc Đốn nhíu mày nói, ca, người đã nói với chúng ta trong đế quốc chúng ta tuyệt đối không cho phép giáo phái khác tồn tại. Chúng ta đã cố gắng chèn ép, tiêu diệt tông phái này, nhưng không được. Ốc Đốn lắc đầu. Lâm Lôi nghe thế sắc mặt không khỏi thay đổi. Giáo phái thần bí, ai muốn có tín ngưỡng lực? Đáp án rất dễ trả lời, thần. Nói tiếp đi, Lâm Lôi lập tức nhìn Ốc Đốn, sao lại không diệt được giáo phái đó? Ốc Đốn gật đầu. Đầu tiên, giáo phái thần bí này có ẩn giấu cường giả. Tiếp theo, giáo phái này đúng là có bản lĩnh, có thể sinh ra thần tích. Bởi vì thần tích xuất hiện, nên trong Ba Lỗ Khắc Đế Quốc chúng ta có không ít người thực sự tin tưởng, tín ngưỡng thần linh Mục Ba. Thần tích, sắc mặt Lâm Lôi trở nên trắng bệch. Ca, sao vậy? Đám người Ốc Đốn Cái Tỉ nghi hoặc nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi bởi vì muốn tu luyện thành thần cho nên đã cẩn thận, nói rất nhiều chuyện với đám người Đức Tư Lê. Hắn hiểu tín ngưỡng lực có rất nhiều chỗ tốt đối với thần, cho nên như Vũ Thần chỉ cho phép người dân tín ngưỡng Vũ Thần ở trong Áo Bố Lây Ân Đế Quốc, các giáo phái khác sẽ không được phép tồn tại. Rất nhiều pháp tắc huyền ảo chỉ có thần mới có thể thi triển ra. Một giáo phái không biết tên đều có thể tạo ra thần tích. Như vậy, Lâm Lôi chấn động trong lòng. Giáo phái ở Ba La Khắc Đế Quốc chúng ta, sau lưng có một vị thần cấp cường giả. Ốc Đốn, Tây Ni, Lâm Lôi lập tức hạ lệnh. Các người nghe ta nói, chèn ép giáo phái này, tiếp tục thi hành. Tuy nhiên, nhớ là áp lực không được tăng lên, tuyệt đối không được bức bách để giáo phái này phải đối đầu với đế quốc chúng ta. Ít nhất là bây giờ không thể bức bách bọn họ. Mọi người trong đại sảnh đều có chút nghi hoặc khó hiểu. Dù sao ngoại trừ Lâm Lôi ra thì đám người Ốc Đốn Cái Tỉ đạt đế thánh vực được bao lâu? Ngay cả Thái Tư Lạch mặc dù nhiều kinh nghiệm nhưng cũng chỉ là kinh nghiệm đối với chuyện thế tục. Đối với phong linh thuật cũng hiểu được một ít, còn hiểu biết của hắn đối với thần vực thì còn lâu mới bằng Lâm Lôi. Mọi người nghe rõ rồi chứ? Lâm Lôi trịnh trọng nói. Vâng. Đám Ốc Đốn vẫn trả lời đồng ý, đối với mệnh lệnh của Lâm Lôi, bọn họ sẽ không bao giờ vi phạm. Lâm Lôi lúc này mới thở dài một hơi. Đối phương là một vị thần cấp cường giả, điểm ấy không có gì phải nghi ngờ. Dù sao thì không đạt tới thần cấp, tín ngưỡng lực sẽ là vô dụng. Mà nếu là thần cấp cường giả, thì Lâm Lôi tự nhiên sẽ không muốn đắc tội. Cho dù bản thân Lâm Lôi đạt đến thần cấp, hắn cũng không muốn dễ dàng chống đối với đối phương. Dù sao, hắn mới bước vào hạ vị thần, người ta đạt đến thần cấp bao lâu rồi, Lâm Lôi không thể biết được. Ca, gần đây trong Ba La Khắc Đế Quốc chúng ta xảy ra một chuyện khiến người ta sợ hãi, là phát sinh ở trong Lam Sư Thành. Ốc Đốn bắt đầu nhắc đến sự kiện thành phố chết, đồng thời cũng nói về một vài điểm tình nghi. Lâm Lôi nghe xong liền cảm thấy nghi hoặc, trong lòng cũng trở nên nghiêm túc. Dân cư cả một tòa thành trong một đêm gần như chết hết. Chuyện này có thể sánh bằng diệt thành khi chiến tranh, càng khiến cho người ta sợ hãi về độ quỷ dị. Ở trong đại sảnh, những người khác không có biện pháp, dù sao một chút manh mối cũng không có. Hơn nữa, Ngọc Lan Đại Lục hôm nay có rất nhiều cường giả thần bí, bọn họ không có cách nào. Lúc này Lâm Lôi cũng cảm thấy mê muội, không biết nên bắt đầu điều tra hung thủ như thế nào. Người vừa rồi nói trong Ma Bố Lai Ân Đế Quốc cũng phát sinh chuyện như vậy sao? Lâm Lôi đột nhiên hỏi. Đúng, hơn một tháng trước đây, Ốc Đốn trả lời. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Nếu như vậy thì các người trong thành đợi, ta đến Vũ Thần Sơn, Áo Bố Lên Đế Quốc một chuyến. Dù sao thì sự kiện thành phố chết mới phát sinh trong Ba La Khắc vương quốc của mình, mà Áo Bố Lên Đế Quốc đã xảy ra cách đây hơn một tháng. Hơn nữa nói về số lượng cao thủ thánh vực thì Vũ Thần Môn mạnh hơn rất nhiều. Hơn một tháng trôi qua, Vũ Thần Môn có lẽ đã có manh mối. Ca, người không ăn cơm với chúng ta sao? Bọn Ốc Đốn đều cảm thấy ngạc nhiên. Lâm Lôi vừa mới xuất quan xong, còn chưa kịp ăn cơm với mọi người, thì đã đi ngay đến Vũ Thần Sơn. Đúng là quá vội vàng. Không được, Lâm Lôi sớm đã có quyết định trong lòng. Đợi giải quyết xong chuyện này, mình sẽ tiếp tục bế quan tu luyện. Dù sao Lâm Lôi chỉ còn cách một điểm nhỏ là bước vào thần vực. Lúc này bầu trời u ám, một đạo ảo ảnh mơ hồ trong nháy mắt xuyên qua Long Huyết Thành, bay về phía chân trời, biến mất bầu trời phía tây. Lời Bối Lỗ Đặc đại nhân đúng là không sai, Ngọc Đan đại lục đúng là ẩn giấu rất nhiều nguy cơ. Lâm Lôi cũng cảm thấy có điểm khổ sở. Thần cấp cường giả của giáo phái thần bí, một đám thần cấp cường giả đột nhiên xuất hiện từ dị vị diện, Lâm Lôi sao lại không lo lắng? Cái này cho thấy sợ rằng nguyên nhân chủ yếu tạo ra nguy cơ lần này là thần cấp cường giả không đạt đến thần vực, sợ rằng sẽ bị cuốn vào trong đó. Ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Giải quyết chuyện lần này xong, phải lập tức tận dụng thời gian tu luyện, nhanh chóng đạt đến thần vực. Lâm Lôi vừa nghĩ đến sự kiện thành phố chết, trong lòng càng thêm lo lắng. Hắn có một cảm giác, sự kiện thành phố chết quỷ dị này, phía sau hẳn là ẩn chứa một bí mật đáng sợ. Đón gió lớn, Lâm Lôi bay rất nhanh. Xem ra, Ngọc Lan Đại Lục đã gặp phải cơn bão táp chưa từng có. Thân hình của Lâm Lôi như một vệt sáng xẹt ngang bầu trời. Vũ Thần Sơn, Lâm Lôi vừa đến tự nhiên được Pháp Ân đang là thủ lĩnh tạm thời của Vũ Thần Sơn tự mình đón tiếp. Hai người trực tiếp vào trong một gian phòng khách ở Vũ Thần Sơn nói chuyện. Pháp Ân đã khổ tu hơn 5.000 năm, chỉ là chưa thể đột phá đến thần vực. Lâm Lôi, lần này ngươi đến là vì sự kiện thành phố chết sao? Pháp Ân mở miệng. Đúng, ngươi có manh mối gì không? Lâm Lôi lập tức hỏi. Trên mặt Pháp Ân hiện ra nụ cười khổ. Sự kiện thành phố chết xảy ra ở Bố Lên Đế Quốc hơn một tháng trời đã khiến cho hắn phiền não lắm rồi. Bây giờ ba lão khắc đế quốc lại phát sinh chuyện như vậy, hắn tự nhiên sẽ biết. Manh mối thì có một chút, Pháp Ân bất đắc dĩ nói. Đây là do một cao thủ thần bí giết, trong một đêm giết hết gần hết cư dân của cả một thành. Ồ, Lâm Lôi cả kinh, một người giết tất cả sao? Muốn giết hơn 100.000 người tuyệt đối đối với thánh vực cường giả mà nói là rất nhanh. Nếu tốc độ tăng đến mức cực hạn, sợ rằng thân thể đi qua, thì đầu người trong khu vực đó sẽ chết hết. Một giây đi qua được vài trăm mét, giết hơn 100.000 người, đối với thánh vực cường giả mà nói cũng không khó. Giết chết 100.000 người, chỉ mất 1-2 tiếng đồng hồ mà thôi. Nếu Lâm Lôi là tên cường giả đó, tốc độ sợ rằng còn nhanh hơn rất nhiều. Nhưng hắn làm vậy để làm gì? Lâm Lôi rất khó hiểu. Thánh vực cường giả có thực lực như vậy, nhưng đối với thánh vực mà nói, giết người bình thường có tác dụng gì? Chẳng những không có, mà một khi bị phát hiện nhất định sẽ khiến cho các thánh vực cường giả khác căm ghét, thù địch, thậm chí ra tay đối phó. Ta cũng không rõ, Pháp Ân lắc đầu. Thực ra sở dĩ phát hiện ra manh mối này cũng là may mắn. Bát sư đệ của ta, lúc bay bên ngoài thành ngẫu nhiên phát hiện một tên cường giả áo trắng thần bí đang giết người trong một thành nhỏ. Hắn phẫn nộ ra tay, chỉ tiếc là tên cường giả áo trắng đó không chiến mà bỏ chạy nên thoát. Tốc độ tên áo trắng quá nhanh, bát sư đệ của ta không đuổi theo kịp. Tuy nhiên, tên áo trắng lúc ấy cũng đã giết được mấy ngàn người. Mấy ngàn người chết giống hệt như sự kiện thành phố chết. Lầm lồi khẽ gật đầu. Bát sư đệ đứng ở phía trước, hiển nhiên cũng là cường giả tu luyện mấy ngàn năm của Vũ Thần Môn. Ân, Lâm Lôi và Pháp Ân cùng nhìn về phía đông bắc, một cỗ năng lượng ba động đáng sợ truyền từ phía đông bắc đến. Mặc dù năng lượng ba động mãnh liệt trải qua hàng vạn dặm nên rất mờ nhạt, khó có thể phát hiện, nhưng Lâm Lôi và Pháp Ân thực lực thế nào? Thánh vực cường giả giao chiến trong phạm vi hơn ngàn dặm, bọn họ đều có thể phát hiện ra. Mà loại năng lượng ba động đáng sợ thế này, bọn họ sao lại không chú ý? Năng lượng ba động đáng sợ đó giống như mặt trời trong đêm tối. Phát sinh chuyện gì? Pháp Ân kinh ngạc. Nhưng hắn vừa mở miệng, vẻ mặt của hắn và Lâm Lôi đều cứng ngắc lại. Bất kể là thánh vực cường giả, thần cấp cường giả, nếu như ở Bắc vực thập bát công quốc giết chóc hoặc phá vỡ sự bình yên của Hắc Ám Chi Xâm, toàn bộ giết không tha. Một giọng nói khàn khàn trong nháy mắt vang lên trong đầu tất cả thánh vực cường giả của Ngọc Lan Đại Lục. Đám cường giả trong nháy mắt đều cảm thấy kinh hãi. Trong mật thất âm u dưới lòng đất, ánh sáng lạnh lẽo như ẩn như hiện trong mật thất, một vị thân thể hoàn toàn bao trùm trong bóng đêm đang khoanh chân ngồi đó. Trước mặt hắn đúng là một viên thủy tinh cầu nhỏ trông như cái đầu. Thủy tinh cầu này đang tản ra ánh sáng màu lục mờ ảo. Bên trong thủy tinh cầu đang có rất nhiều sương mù làm nhiễu, ở giữa sương mù có một vài giọt nước màu bạc. Thủy tinh cầu tản mát ra quang mang mơ hồ, có thể từ ánh sáng này mà nhìn thấy khuôn mặt già nua của người thần bí. Khuôn mặt già nua của hắn giống như một bộ xương khô được bọc một lớp da mà thôi. Tuy nhiên, ánh sáng màu lục tản ra từ cặp mắt lạnh lùng kia vô cùng lạnh lẽo, giống như một lưỡi dao tẩm độc khiến mọi người run sợ. Ân, ánh sáng màu lục trong đôi mắt lão giả đột nhiên sáng lên. Một lúc sau, chuyện gì xảy ra? Bắc vực thập bát công quốc trở thành cấm địa của Bối Lô Đặc đại nhân từ bao giờ? Lão giả gầy còm thầm nói. Xem ra, Bối Lô Đặc đại nhân muốn lập uy, cũng may là chưa chọc đến người của hắn. Ai mà chọc, sao rằng sẽ trở thành kẻ bị giết gà dọa khỉ. Tuy nhiên, đáng tiếc một tên hộ vệ áo trắng của ta. Nhưng nếu như lần này luyện hóa thành công, thì cả 9 tên chết hết cũng đáng. Lão giả gầy gò, nhìn chằm chằm vào viên thủy tinh cầu trước mặt, ánh mắt tham lam, giống như một con rắn độc phát hiện được con mồi. Cường giả của Ngọc Lan Đại Lục, bất kể mới vào thánh vực hay là đám thánh vực cường giả chạy trốn từ qua ba đạt vị diện ngục giam ra, thậm chí là thần cấp cường giả, nghe lời cảnh cáo như vậy đều cảm thấy run sợ. Bối Lô Đặc, vua của Ngọc Lan Đại Lục, cuộc chiến hủy diệt vạn năm trước đã xác định vị trí vô địch. À, Bố Lên Đế Quốc, Vũ Thần Sơn. Đây là giọng nói của Bối Lô Đặc đại nhân, Pháp Ân nhíu mày nói. Trước khi sư phụ xuất phát đi chúng thần mộ địa một ngày, Bối Lô Đặc đại nhân đã truyền lệnh cho sư phụ không được phép phá hoại Hắc Ám Chi Xâm và Bắc Vực Thập Bát Công Quốc. Lầm lồi khẽ khẽ gật đầu. Hơn 5 năm trước, lúc đầu Bối Lôi Đặc chỉ đưa tin cho ba người, Lâm Lôi, Vũ Thần, Đại Tế Ti. Vũ Thần trước khi đi hiển nhiên sẽ cẩn thận nhắc nhở đám đệ tử. Năng lượng bà động mãnh liệt vừa rồi, Lâm Lôi nứt nước bọt, sợ là Bối Lôi Đặc đại nhân ra tay giết chết một tên dám tùy ý giết chóc ở Bắc Vực Thập Bát Công Quốc nên sinh ra năng lượng ba động. Lâm Lôi cảm thấy chấn động vì sự quả quyết của Bối Lôi Đặc đại nhân. Hiển nhiên, Bối Lôi Đặc đại nhân sẽ không lưu tình. Được rồi, Lâm Lôi, hai mắt của Pháp Ân sáng rực lên. Tùy ý giết chóc ở Bắc Vực Thập Bát Công Quốc, một tên thánh vực cường giả bình thường sao lại tùy ý giết chóc? Người nói có phải là... Lâm Lôi nghe thấy trong lòng vừa động. Người nói là hung thủ tạo ra thành phố chết chính là cường giả áo trắng. Pháp Ân gật đầu. Nếu như vậy thì hung thủ có phải là bị giết chết rồi hay không? Lâm Lôi trầm ngâm một lát. Pháp Ân, có thể người đoán đúng, nhưng cũng có thể là sai. Năng lượng ba động mãnh liệt thế này, người mà Bối Lôi Đặc đại nhân giết chết không hẳn là cường giả áo trắng. Nhưng cho dù là vậy, thì cường giả áo trắng có một chút hay không cũng rất khó nói. Lâm Lôi, ý của ngươi là... Pháp Ân cảm thấy ngạc nhiên. Trong lòng Pháp Ân vẫn cho rằng có hung thủ, nhưng ý thức chỉ nghĩ đó là một thánh vực cường giả có mục đích đặc biệt, chưa bao giờ nghĩ là có một nhóm cường giả áo trắng. Nhưng suy nghĩ của Lâm Lôi thì khác. Biết có giáo phái thần bí trong Bão La Khoát đế quốc, suy đoán ra có một vị thần cấp cường giả. Trong lòng Lâm Lôi bắt đầu hoài nghi, lần này Ngọc Lan Đại Lục xuất hiện cường giả không chỉ đơn giản là thánh vực cực hạn, tất nhiên trong đó bao gồm cả thần cấp. Sự kiện thành phố chết dám làm chuyện kiêu ngạo như thế, sợ là do thần cấp cường giả ra lệnh cho thủ hạ, mà thủ hạ sợ rằng sẽ nhiều hơn một người. Pháp Ân, Lâm Lôi vừa nghe đến thần cấp cao thủ ở phía sau, lập tức nói với Pháp Ân. Chúng ta ở đây mà tưởng tượng cũng không có khả năng tìm ra hung thủ. Như vậy đi, ngươi và ta đi tới Hắc Ám Chi Sâm một chuyến. Đến Hắc Ám Chi Sâm, Pháp Ân cả kinh. Đối với Hắc Ám Chi Sâm, trong lòng Pháp Ân luôn luôn e sợ. Bối Lôi Đặc đại nhân là người mà Vũ Thần cũng phải kính ngưỡng. Pháp Ân hắn lại chỉ là một thánh vực cường giả. Nghĩ đến việc gặp Bối Lôi Đặc đại nhân đã cảm thấy sợ hãi. Không có gì đâu, đi với ta. Lâm Lôi cũng hơi lo. Không nói quan hệ giữa mình và Bối Bối, thực ra Lâm Lôi cũng có quan hệ rất tốt với ba người con trai của Bối Lôi Đặc. Lâm Lôi bây giờ chỉ đi hỏi chuyện mà thôi. Lâm Lôi tin hắn có thể thành công. Được, ta đi với ngươi. Pháp Ân gật đầu. Lúc này, Pháp Ân mới nhớ người ở Vũ Thần Sơn, rồi trực tiếp nhờ vả rồi cùng Lâm Lôi bay ra khỏi chỗ đó, bay về phía Hắc Ám Chi Sâm. Hắn am hiểu nhất là tốc độ, mà Lâm Lôi lĩnh ngộ tốc độ áo nghĩa, nên tốc độ lại càng tiến đến một bước cực kỳ khoa trương. Hai người rất nhanh đã đến được Hắc Ám Chi Sâm. Ở giữa Hắc Ám Chi Sâm có một tòa kim trúc thành. Lâm Lôi ở giữa khoảng không trung nhìn thấy kim trúc tòa thành cảm thấy run sợ. Kim trúc tòa thành này cường đại hơn nhiều so với mẫu hoàng Lạp Sa Bối Nhĩ. Hai người Lâm Lôi Pháp Ân đáp xuống phía trước của kim trúc tòa thành. Trong bóng đêm, kim trúc tòa thành đứng yên lặng, cơ bản không nghe được âm thanh từ bên trong phát ra. Lâm Lôi và Pháp Ân nhìn nhau. Làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ đứng hoài bên ngoài này gọi? Pháp Ân cười khổ. Hay là đi về? Hay là đi vào? Nhưng mà ta nghe nói nếu không có thần vực thực lực, một khi bước vào bên trong kim trúc tòa thành này, nó sẽ tấn công. Đừng gấp, Lâm Lôi cười. Chỉ chốc lát sau, siêu. Một đạo hắc quang từ trong kim trúc tòa thành bắn vọt ra, rơi trên người Lâm Lôi. Lão đại, ta nhớ người muốn chết đi được. Sao hôm nay người mới đến? Bối Bối ngẩng cái đầu nhỏ bé lên, đôi mắt đen thui nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Trong mắt lộ ra vẻ sung sướng. Hiển nhiên gần 6 năm xa cách, Bối Bối cũng rất mong nhớ Lâm Lôi. Lâm Lôi cười ôm lấy Bối Bối. Ở một chỗ với Bối Bối, Lâm Lôi cảm thấy trong lòng rất thanh thản. Giống như lúc ở bên cạnh Đức Lâm Gia Gia, mình vĩnh viễn sẽ không phải lo sợ. Bối Bối, ta cũng nghĩ đến ngươi. Được rồi, Bối Lôi Đặc đại nhân đâu? Lâm Lôi dò hỏi. Bối Lôi Đặc Gia Gia, Bối Bối lắc cái đầu nhỏ bé. Ta không biết, Bối Lôi Đặc Gia Gia thời gian vừa rồi không có mặt trong thành. Hắn nói phải đi ra ngoài mấy ngày, hình như là tới vị diện khác, vài ngày nữa sẽ quay lại. Không có ở đây, đi vị diện khác. Lâm Lôi và Pháp Ân nhìn nhau. Bối Lôi Đặc đại nhân nếu như không có ở kim trúc tòa thành mà đi đến vị diện khác, vậy thì chuyện ở Bắc Vực Thập Bát Công Quốc là ai làm, giọng nói đó là ai truyền ra? Hai người bọn họ đồng thời cảm khái không thôi. Đến vị diện khác vài ngày nữa mới trở lại. Bố Đỗ Lạc đại nhân coi chuyện đi đến các vị diện khác thành đi du lịch dạo chơi à? Lâm Lôi thầm than không ngừng. Hắn tử Hoắc Đan, người giám sát vị diện mà biết được, sau khi rời khỏi vị diện này, muốn trở về phải trả một cái giá rất cao. Nhìn qua tổ tiên của mình, các đời tiền bối lòng huyết chiến sĩ gia tộc, không có một ai quay lại là biết. Từ đó thấy được muốn trở về là điều vô cùng khó khăn. Nhưng còn Bố Lỗ Đặc đại nhân, coi như đi qua các vị diện như trò tiêu khiển. Lâm Lôi, người tìm cha ta sao? Một giọng nói vang lên, một đạo tử sắc bay ra, lơ lửng ở trước mặt Lâm Lôi pháp ân, đúng là Tử Kim Thủy Vương. Lâm Lôi nhìn Tử Kim Thủy Vương chỉ biết cười, không có biện pháp, theo Lâm Lôi thấy thì ba con Tử Kim Thủy Vương này sống nhau như đúc, mà hơi thở không khác nhau nhiều. Lâm Lôi căn bản không cách nào nhận ra Tử Kim Thủy Vương trước mặt này rốt cuộc là thằng cả, thằng thứ hai hay thằng út. Ta là Cáp Lý, Tử Kim Thủy Vương Cáp Lý hiểu rõ nói thẳng. Lâm Lôi, ta biết tại sao ngươi đến. Ân, Lâm Lôi kinh ngạc, mình còn chưa nói gì mà. Cáp Lý cười cười. À, bố Lê Ân đế quốc và ba lão khắc đế quốc đều có một thành trì bị diệt. Hai người các ngươi đến đây xem ra chính là vì chuyện này. Chuyện phát sinh ở Bắc Vực Thập Bát Cung Quốc vừa mới bắt đầu thì tên kia đã bị chúng ta giết chết. Chúng ta? Lâm Lôi trong lòng vừa vặn nghĩ ra, từ chúng ta mà Cáp Lý nói đại biểu cho ai? Pháp Ân lập tức hỏi. Xin hỏi Cáp Lý, tên cường giả áo trắng bị giết có phải là có hơn một người? Bọn họ tại sao lại làm vậy? Ồ, các người cũng biết tên áo trắng à? Cáp Lý hơi kinh ngạc, gật cái đầu nhỏ xuống. Đúng, đám cường giả áo trắng giết người này có tổng cộng 9 tên. Còn tại sao bọn họ làm vậy? Thì là do bọn họ bị một tên thần cấp cường giả chỉ huy. Cáp Lý hiển nhiên biết rất nhiều. Lâm Lôi thất kinh, quả nhiên chuyện này có liên hệ với cường giả thần cấp. Hai người Lâm Lôi Pháp Ân cảm thấy phiền não. Thần cấp và thánh vực là hai cái khái niệm, một cái là trời, một cái là đất. Đừng thấy Lâm Lôi có thể dễ dàng giết chết cả đống thánh vực cường giả, nhưng ở trước mặt thần cấp cường giả thì cái gì cũng không làm được. Cái này làm sao bây giờ? Pháp Ân không biết phải làm sao. Vũ Thần bây giờ còn ở trong chúng thần mộ địa, Pháp Ân hắn chỉ là một tên thánh vực cường giả, chẳng lẽ muốn cứng đối cứng với thần cấp cường giả sao?